Chương 1226, mất tích. Chúng ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. La Liệt Điền khúng núng nói, chúng ta là giữa trưa thời điểm, mới từ đại liễu bọn hắn nơi đó biết cha mẹ ngươi còn có đại liễu nữ nhi đều mất tích. Ngươi nói tiểu liễu cũng không thấy. Chu Phàm toàn thân đều run rẩy một cái, các ngươi vì cái gì không có dẫn việc này vô luận tiểu liễu có phải hay không cùng muội muội có quan hệ, đều là hắn quan tâm nhất mấy người một trong, hắn bây giờ mới biết việc này. La Liệt Điền bốn người hai mặt nhìn nhau, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm cha mẹ trọng yếu nhất, tiểu liễu chuyện ngược lại không có dẫn, dù sao tiểu liễu nha đầu kia chỉ là cái tiểu hài tử. Nói tiếp nói, các ngươi có phát hiện hay không cái gì Chu Phàm ép buộc chính mình chấn định lại, bây giờ cha mẹ, tiểu liễu đều mất tích, nếu là hắn lại vội vàng hấp tấp, dạng này cái gì QNZ không làm được. Chúng ta phát hiện ba người bọn hắn không thấy sau đó, liền đem phần thung lũng ba cái thôn đều lật lên. Vẫn là tìm không được tung tích của bọn hắn. Lỗ Khôi một mặt hối hận nói, cha mẹ ngươi hôm nay nghỉ ngơi không có đến nơi khác nghề nông, nghe đại liêu nói, tiểu liêu ngay tại nhà các ngươi chơi. Tiểu liêu vốn có giữa chưa sẽ về nhà, nàng một mực không trở về, đại liêu bà nương lì hệ nờ đến tìm người, nhưng thấy ngươi trong nhà không có người, cửa con mở, nàng liền bốn phía tìm tìm, tìm không thấy người mới sốt ruột, về sau đại liêu cũng biết. Chạy tới nói cho chúng ta biết Chu Phàm không nói một lời kiên nhẫn nghe lấy, không có người phát hiện cha mẹ cùng tiểu liễu là thế nào mất tích, hắn cảm thấy việc này đặc biệt kỳ quái. Cha mẹ bọn hắn chỉ là phổ phổ thông thông người bình thường, nhưng hắn lần trước trở về, tiểu liễu cũng đã là tốc độ đoạn, hơn nữa tu luyện vẫn là thuấn di cấp tốc độ đoạn công pháp. Muốn giết một cái thuấn di cấp thân pháp võ giả, đây chính là chuyện rất khó. Hơn nữa hắn mỗi lần trở về đều sẽ tận lực huấn luyện tiểu liễu. Tiểu liễu cũng không phải không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu thái điểu, không có người sẽ đề phòng dạng này một cái trẻ con trong thôn đã đến tốc độ đoạn, thậm chí khả năng đã tiến vào thể lực đoạn. Liên tính tiểu liễu gặp phải nguy hiểm, đánh không lại khẳng định có thể chạy trốn. Trong nhà hắn mất tích, không có người phát hiện, quái gì làm khả năng rất thấp, nếu như là người làm, cái kia nhằm vào chính là hắn cha mẹ, tiểu liễu tuổi đời này nếu như không có bại lộ chính mình quyệt nhân thiên phú. Sẽ không có người muốn đối phó nàng. Nhằm vào cha nương hắn kia có phải hay không là nhằm vào hắn tới đâu hắn lông mày lại nhữ lại, hắn không phải là không có cựu địch, nhưng biết rõ hắn nội tình lại dám nhằm vào cha nương hắn sẽ không có mới đúng. Này sẽ là ai đây bất quá điểm ấy tạm thời có thể không đi nghĩ, trọng yếu là lúc ấy chuyện gì xảy ra, cha mẹ cùng tiểu liễu bọn hắn lại đi nơi nào giả thiết lúc ấy có người muốn đối với hắn cha mẹ làm những gì chuyện. Nhưng bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào Tam Khâu Thôn, lại đi nhà của hắn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới tiểu liễu tại. Cái kia không có gì hơn là hai loại khả năng, một liền là bọn hắn cấp tốc chế trụ tiểu liễu, đem tiểu liễu cùng cha mẹ đều mang đi, hai liền là tiểu liễu phản kích, đem cha mẹ cấp cứu đi. Chu Phàm tinh tế tưởng tượng, hắn vốn có cho rằng loại thứ hai khả năng không tồn tại, bởi vì tiểu liễu nếu là cứu ra cha mẹ, vì cái gì không hướng người cầu cứu nhưng tiểu liêu không cầu cứu cũng là có khả năng, bởi vì những người kia khả năng rất mạnh, mạnh đến nàng cầu cứu, chỉ làm liên lụy người trong thôn. Nếu là dạng này nàng có thể bảo vệ cha mẹ hai cái đều rất miễn cưỡng, nhưng không cách nào giúp được người trong thôn, nếu là đổi hắn là tiểu liêu, hắn cũng chỉ có thể mang theo cha mẹ hai người hướng hoang dã bỏ chạy, rời xa thôn, đây là thích hợp nhất làm phép. Tiểu liêu tuổi tuy nhỏ, nhưng người rất cơ linh. Nàng có thể như vậy lựa chọn không phải chuyện kỳ quái gì. Đương nhiên loại tình huống thứ nhất cũng có khả năng. Về phần bọn hắn ba người chết khả năng, Chu Phàm cảm thấy rất tiểu, bởi vì hắn còn chưa có chết, những người kia khả năng rất lớn là nhằm vào hắn tới, nếu như chỉ là vì giết người cho hả giận, không cần thiết làm cho như vậy sạch sẽ, không có lưu lại bất kỳ vật gì. Nếu là loại tình huống thứ nhất, những người kia đem người bắt đi, khả năng là muốn đợi hắn trở về. Sau đó lại thiết lập ván cục đối phó hắn. Chỉ là những người kia khẳng định không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy trở về. Vô luận là phía trên loại tình huống nào, Chu Phàm biết rõ hắn có thế sớm như vậy trở về, tình huống kia cũng không tính là quá kém. Chu Phàm xác nhận cha mẹ cùng tiểu liếu hẳn là tạm thời sinh mệnh không lo sau đó, cả người QNZ càng phát ra tỉnh táo lại. Lúc này Lỗ Khôi bọn hắn đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Tại Chu Phàm cha mẹ cùng tiểu liễu mất tích sau đó, bọn hắn chẳng những lập tức đem tin tức hướng phía trên báo, còn phái người hướng hoang dã bên ngoài tìm kiếm. Nhưng là thôn thực lực quá kém, bọn hắn chỉ có thể tại trời tối sau đó lui trở về. Nghi Loan Ti người cũng là ban đêm mới đuổi tới phần thung lũng, đối mặt đêm tối, bọn hắn nhân số ít, trong lúc nhất thời QNZ thúc thủ vô sách. Lúc này Chu Phàm kỳ dị trở về. Chu Phàm không có trách La Liệt Điền bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã đem có thể làm đều làm. Chu Phàm sau khi nghe xong, không có nhiều lời, hắn mang theo tiểu muội rời đi nơi đóng quân, hắn muốn về nhà một chuyến. Nhưng hắn tại nơi đóng quân cửa ra vào thấy được Đại Liêu phu phụ. Đại Liêu thúc, Xuân Mai thẩm. Chu Phàm vội vàng nên đón tiếp lấy. A Phàm, ngươi trở về liền tốt. Sớm đã có người thông chi Đại Liêu phu phụ nói Chu Phàm trở về, vì lẽ đó vợ chồng bọn họ mới chạy tới. Tiểu Liêu không thấy, Đại Liêu phu phụ lập tức liền tựa như già nua mấy tuổi. Trong thôn kỳ thật lo lắng nhất Tiểu Liêu liền là hai người bọn họ, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể trong nhà chờ tin tức. Chu Phàm cùng bọn hắn một bên hướng phía trước, một bên dùng không vội vã giọng nói an ủi bọn hắn, nói cho bọn hắn Tiểu Liêu cùng cha mẹ khẳng định còn sống, hắn nhất định sẽ đem bọn hắn mang về. Chu Phàm bình tĩnh thần sắc cùng giọng nói lây nhiễm Đại Liêu phu phụ, để bọn hắn yên tâm không ít. Chờ nhanh đến Chu Phàm trong nhà, Chu Phàm mới để cho bọn hắn về nhà chờ tin tức. Chu Phàm trong nhà phòng ở đã bị đội tuần tra người trông coi, không cho phép ngoại nhân tới gần, đây là xảy ra chuyện sau đó, Lô Khôi bọn hắn phái người tới trông coi. Chu Phàm mang theo tiểu muội đẩy cửa ra đi vào. Dù cho xác nhận cha mẹ bọn hắn hẳn là còn sống, nhưng nhìn xem nguyên bản mái nhà ấm áp đã không có một ai, hắn tâm cũng biến thành khoảng không thất bại rơi. Hắn cảm giác rất áy náy, bởi vì hắn một mực tại bên ngoài chém giết lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Vô pháp chiếu cô cha mẹ, mới có thể đồng ý bọn hắn lưu tại nơi này, không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Hắn ổn ổn tâm thần, lục thức mở ra, tìm kiếm từ bản thân quen thuộc phòng ở, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, trong phòng giống như Lỗ Khôi bọn hắn nói như vậy, thậm chí không có lưu lại bất kỳ tranh đấu vết tích. Nếu không phải chiến đấu không có phát sinh ở nơi này, liền là đối phương sử dụng một loại nào đó thủ pháp hoàn nguyên trong phòng bài trí, che giấu chiến đấu vết tích. Chu Phàm theo trong nhà tìm được cha mẹ đã dùng qua quần áo, bỏ vào tiểu muội trước người. Ghi nhớ cái mùi này. Chu Phàm nhìn xem tiểu muội no y tiểu muội cúi lầu người, rất nhanh nàng liền ngẩng đầu, lắc lắc cái đuôi, phát ra hừ hừ một tiếng. Tiểu muội cùng lao huynh khác biệt, nàng khứu giác rất nhạy cảm, so Chu Phàm tị thức phạm vi còn muốn lớn mấy lần. Đây là Chu Phàm sớm đã biết đến, hắn trước đó không biết toái không cốt có thể tạo tác dụng. Đều một mực mang theo tiểu muội gấp rút lên đường, đồng dạng là hy vọng tiểu muội có thể thay hắn tìm người. Đương nhiên nếu là đối phương dùng phù lục hoặc thuật pháp ngăn cách mùi, cái kia tiểu muội cũng chưa hẳn có thể tìm được người. Tiểu muội chậm chạp không có hành động, xem ra nếu không phải không tại phụ cận, đó chính là ngăn cách mùi.